À, mấy con còn lại thì gì? Kính bạch thầy, vì tại thì con xin gặp được con thì con xin gặp người thân hủy ạ. Thế thì con xin học như vậy ạ. Trong những thời khóa của con thì nói chung là thật thì nghiệm nó không đề có lúc được con cũng không thì có lúc của con thì là hôm trầm thì con muốn chẳng hôm trầm thì con chỉ cần xin gặp cái nghiệm thôi. Thế thì cái nghiệm của con thì có lúc có đêm thế thì con đi để cái là nó thế rất là an lạc mà bình thường là chỉ thấy trong bước đi. Thì đi có khi là đầu đêm 3 tiếng là con đi suốt cho con không nghỉ. Thế nên cuối đêm đến về về cuối khuya đấy thì con cũng lại đi như thế. Đi như thế trong nửa đêm. Thế thì đến sáng thì xả ra thân con rất là an lạc. Thế thì coi như là con chỉ là nhất tâm là thái là rất là tỉnh trong từng hành động bước đi một. Không có là tưởng là con người hướng trước cứ hướng tâm trước. Bắt đầu hành động sau thì rất là chậm trễ thì coi như là thì con biết an ổn lắm. Thế con nghĩ là con sợ là con là giờ thả ra được như lỗi thì thả ra mà nghỉ thì có khi hôm trầm lại kéo đến con lại đi rửa tham sát con lại cứ thế con tiếp tục thì tu liền trong mấy tiếng đồng hồ như vậy từ lúc đi nghỉ đi nghỉ đi, từ 10 giờ đến 2 giờ thế thì con thấy thầy như thế thì tu như vậy thì con được không hai nữa là thì thầy đến là con nhất tâm thì được nhưng mà ăn chín thì thường là rất là cũng rất là khó khăn vì là có lúc thì con tu được có lúc thì trong cái cửa 4 giờ thì có lúc thì tu được có lúc thì khác cũng như thầy nói là vì là con không cần tu được thì là có nhiều 15 phút là cao thôi chứ thì có trong 15 phút đó thì con có niệm con rất là tỉnh để trong đấy thì có lúc thì cái gọi là hơi một cái niệm nó thoảng qua thôi thì con bỏ qua nhưng con vẫn thôi chứ đừng niệm đại khái là nhớ từng hình động một thì con phải thầy thì con tu như thế thì trong những sự việc mà coi là con chịu để sáng hôm trầm đấy trong đêm đấy hoặc là ban ngày ấy thì con đi cái kiểu nó quá sức quá chi như thế nhiều khi con thấy không thấy mệt mỏi thì cả nhưng mà tu như thế thì nó như thế nào có được hay không thì con xin thầy để chỉ thầy con được con về với cái tự ngồi xuống đi. À, trong cái sự tu tập của con đó đi tu tập cái pháp thân hành niệm à, mà con đi nhiều như vậy nhưng mà vẫn an trú ở trong cái pháp thân hành niệm á cái thời gian nó không có dài lắm. Ví dụ như 15 phút hoặc là 10 phút đi à, nó an trú được còn bao nhiêu thì nó cũng thỉnh thoảng nó có cái niệm nó xẹt vô tức là khi mà nó xẹt vô đó thì coi như có một cái niệm xẹt thôi thì con cũng chưa an trú được nữa. Rồi kế tiếp nó con thấy nó cũng không có niệm gì nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu nó lại xẹt vô thì như vậy là hoàn toàn là con chưa phải là an trú à, cho nên vì vậy mà bắt đầu lấy cái căn bản nhất của cái sự tu tập của con bắt đầu phút thứ nhất cho đến phút 15 hoặc là phút 20 gì đó mà hoàn toàn thời nào con cũng vào cái đầu phút đó mà con tu pháp thân hành niệm mà con an trú và nhất tâm và an trú không có một niệm nào phải ra trong cái thời gian đó còn hoàn toàn đi hơn nữa từ 1 giờ 2 giờ cho 3 giờ thì thỉnh thoảng nó có một niệm nó sinh ra thôi thì như vậy là con nhiếp tâm chứ còn chưa được an trú trong cái khoảng thời gian dài coi như là con lui ra lại rồi con xả nghỉ nghĩa là thay vì con đi liên tục từ 1 giờ đến 2 giờ 3 giờ con đi pháp thân hành niệm liên tục nhưng mà con xả nghỉ con tu kịp con thấy là con bây giờ có 15 phút là nhiếp tâm và an trú được không có niệm con sẽ lấy cái thời gian đó là cái mốc chắc chắn là mình làm chủ được do đó con tu tới 15 phút rồi con nghĩ thay vì con phục còn tu được con nghĩ chừng khoảng độ 5 phút 10 phút bắt đầu con tu trở lại thì bắt đầu con cũng tính tới 15 phút đúng cái 15 phút của con đó hoàn toàn nó không niệm nó an trú nhất tâm thì con lại nghĩ xả rồi con tu tiếp 15 phút nữa cứ như vậy con lại nghĩ xả rồi con tu tám tiếp hay hoặc là con nghĩ con tu tứ niệm xứ con giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự nghĩa là lúc bây giờ con để tâm mình nghỉ ngơi hoàn toàn không có tu gì hết và do đó đến khi mà con ôm vào pháp thân hành niệm thì con tu 15 phút nữa à, nghĩa là cứ mỗi lần mà tu là phải có chất lượng nhiếp tâm và an trú không được kẽ hở không được cho một niệm nào vô à, thời gian tu như vậy thì thầy mới nâng cái sức tu tập của con lên trong một tuần lễ thì kiểm tra trở lại hoàn toàn chắc chắn rồi thì cho con tăng lên là tăng lên trên ví dụ như từ 15 phút thì cho tăng lên 20 phút vậy đó. Thì con tu tập dần dần như vậy nó có cái chất lượng cho đến khi mà con muốn tu hồi nào là con vào là 30 phút hoàn toàn con đầy đủ chất lượng không có nguyện gì xem như đó à, bây giờ thì con xét lại cái thời gian mà mình nhiếp tâm đó mặc dù con đi suốt con vẫn thấy khỏe con không thấy gì mỏi mệt buồn ngủ gì hết nhưng vì nó chưa an trú được buộc lòng con phải trở về cái thời gian mà an trú được lấy cái mốc thời gian an trú được đó để mình bắt đầu mình tập cái nhường nhịn để rồi mình tăng lên, mà lúc nào cũng được nhiếp tâm và an trú một cách chắc chắn 100%, không có sơ sót một chút nào trong đó được. Nó như vậy thì cái sức định tĩnh con nó mới tiến bộ, chứ không khéo nó bị dậm chân tại chỗ mất được. Mặc dù mình tu nhiều nhưng mà nó không nhiều. À, các con còn hay gì? Còn hay. Trong lúc con ví dụ như mà đi thể hiện cảm giác, và trong lúc tôi thể hiện cảm giác ví dụ như con đi 5 phút 10 phút, nhưng mà cái tâm con nó vẫn, tuy là nó không có một niệm khởi nào hết, nhưng mà cái tâm con nó vẫn biết trong cái lúc đi cái cảm giác của chân á, thì cái cảm giác là con thường biết tâm là đó như vậy, nhưng mà nó không có một niệm khởi nào hết trong khoảng thời gian đó. Như vậy thì nó là an trú hay là còn gì cũng còn cái biết tâm. À, nó nhiếp tâm mà không niệm khởi là an trú rồi đó. Nó không có niệm nữa là an trú. Là không hiểu lầm, là con nói cái tâm mình vẫn còn nhiếp trong cái chân lúc đi á, với lại cái cảm giác của chân á, đó thì không có một niệm khởi, nhưng mà cái chân nhiếp đó là con hiểu là không, con vẫn còn trong cái trạng thái là nhiếp tâm chứ không phải là an trú. Không phải đâu. Nãy giờ thầy nói đó, nhiếp tâm á là con nhiếp, con biết được cái bước đi con là con nhiếp. Nhưng mà nó có một cái niệm vô, nhưng mà cái niệm đó con vẫn biết, mà vẫn biết bước đi, thì đó là con nhiếp tâm. Còn bây giờ nó không có niệm nào xen vô trong đó hết, thì đó là con đã an trú, biết rõ ràng bước đi của mình, và không có niệm nào xen vô, tức là mình an trú được ở trong cái niệm của thân hành của mình rồi. Còn có niệm thì nó chưa an trú, bởi vì có niệm nó bị mất, có cái niệm khác nó xen vô, cái niệm thân hành đó, thì nó mất an trú rồi. À, cho nên vì vậy mà hoàn toàn con xét không có niệm thì an trú, mà còn có niệm mà còn biết được cái bước đi của mình. Như bây giờ con niệm không trầm thì con làm sao con biết, tức là quên cái bước đi rồi, thì nó là bị cái niệm. Còn một cái niệm xen vô mà nó lôi con mê man, con tư duy cái niệm đó, thì con cũng quên cái bước đi con, thì lúc bây giờ đó là con đã không nhiếp tâm được, còn con còn biết thì nhiếp tâm được. Nó như vậy là con an trú được, chứ không phải là còn bước đi rồi mà không có an trú. Rồi. Con xin bạch thầy, con xin trình với thầy hai hôm nay con nghe thì con thấy loại hôm á thì con thua là con đi nhất tâm được 30 phút, mà con thấy là cái tâm của con nó luôn luôn là ở trên cái bước chân đi, tức là nó nhất được bước đi, bước chân trái, bước chân mặt, bước nó bước rất là rõ ràng vậy. Mà nó ở trên bước chân cho nên là nó không có khởi niệm, thì con biết là con đã an trú được. Và con đi tất cả 4 phường thì con thấy nó vẫn là luôn luôn ở trên bước chân đi. Nhưng mà hai hôm nay thì con có thấy là tu cái nhân quả của thân hành thì con cũng đi như vậy. Đến bây giờ con đi chân đi thiền hành thì con đi được khoảng 10 phút thì tự nhiên nó lại khởi lên một cái về thân hành, thì con lại đặt xuống và con lại đến lúc con đi. Con đi xong có thể con lại để lúc xuống, con đứng lên con đi thì nó vẫn nhiếp tâm và con đứng lúc đi nó không có gì hết, nhưng mà nó đi tự nhiên như vậy thì nó lại khởi lên một cái niệm, con lại đặt xuống, con lại đi. Và con đi như vậy khi con thấy con đi được đến cả một trang nữa như thế này thì tự nhiên trên đời con thấy nó hơi không biết nó nhói ra đâu ở bên trái dương, nên con tự nhiên con lại không có đi thiền hành nữa mà con đi cái thân hình nữa. Thế là tự nhiên như vậy chứ con không muốn đi thân hình nữa, mà tự nhiên nó thấy cái thân của con tự nhiên nó chuyển sang một cái thân hình nữa. Thì khi con đi thân hành niệm được đâu 2-3 vòng thì cái đầu của nó mát và nó không có đau, không gì nữa hết, là thân là bình thường. Thì như vậy có phải là con bị niệm tấm tịch nó chưa an trú, chưa biết thân chưa an trú mà con cố gắng quá cho nên nó bị nặng đầu. Sau khi con đi cái pháp thân hành niệm nó sẽ đem lại cái sự bình thường con, nhưng mà điều kiện đó con chưa làm chủ được đó. Con phải tập lại cái thời gian cho nó đúng với cái sức của con, để rồi lần lượt là mình tập nó thích nghi, bảo đảm chắc chắn là nhiếp tâm và an trú cho được cái khoảng thời gian vừa với sức của mình, thì nó không quá sức thì con mới tăng lên cái việc. Nên bây giờ con nhiều khi con không biết, con tu nhiều quá do bị pháp dẫn, cho nên con tu tập con thấy nó được an rồi con tu tập biết, do đó cuối cùng thì con mất cái sức làm chủ của mình, cho nên tu lại phải hoàn toàn làm chủ. Khi mình vào pháp nào thì cái thời gian mình biết là cái pháp này mình phải tu mấy phút mình biết liền. Còn nó còn khởi niệm mà nó con ghi này kia thì không được, không được. Bởi vì khi tu đó là mình biết là cái sức của mình, phải tu trong mấy phút và sức làm chủ mấy phút ở trong đó thôi. và nó không quá cái sức của mình, cho nên nó không gây ảnh hưởng cho cái đầu mình nặng, nó bị căng. Còn nó vừa nó thì nó không bị căng. Tức là mình chế ngự tâm mình trong cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải mình ức chế tâm. Còn mình ức chế mình ráng nhiều hơn thì nó bị căng đầu. Do cái trường hợp của con thì con chuẩn bị lại cho hãng ngồi lại để xong có thể kiểm tra nó sai à. Rồi được rồi, con đến con coi cái thời gian con lúc lại. À, mấy con còn hỏi tại gì nên con rồi con cứ ngồi nói đi con, đứng dậy khó khăn. Bài thầy là con muốn hỏi thầy cái chỗ ví dụ như là con đi về để ăn chú tâm á, thì trong bốn thời nhưng mà con không buộc cái pháp. Bây giờ ví dụ như là cái buổi tối thì con đi thân hành niệm thì được lúc bốn đấy đây là ăn chú được 20 phút nữa. Thế là đến cái buổi sáng thì con lại con đi đi thân hành lúc một thì cũng ăn chú trong 20 phút. Thế xong rồi đến cái buổi sáng sớm, tức là buổi 7 giờ sáng thì con ngồi chú ngồi thanh thản an lạc là trong 20 phút, nó coi như là không ăn chú. Thế xong đến chiều thì con lại đi thi hành. Thế đó là nghĩa là mỗi một cái pháp mà con đều đi, con đi một lần 20 phút xong rồi còn các cái giờ còn hai tiếng rưỡi sau là con lại dùng các cái con thu cấp phương pháp khác thôi là không ạ? Được.